Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1582, Điện Xoa Hỏa Vực. Dương Vũ cực hạn ở đâu? Ngay cả chính hắn đều đã không rõ ràng. Hắn dung hợp nhiều loại huyền tinh khí. Thái thượng cửu huyền quyết đã liên tục tăng lên. Hấp thu thiên địa huyền khí tốc độ tăng vọt. Tuy có thể lấy tăng lên cảnh giới, lại có kỳ tinh chi thuật, trợ hắn các đại huyệt khiếu bên trong lực lượng đều đổ đầy. Hắn lực bộc phát đã vô cùng cường hãn. Trải qua phen này chiến đấu, dù là hao tổn kinh người, vẫn như cũ là chiến ý không giảm. Chiến ý dâng trào, đương mười mấy tôn sinh linh đồng thời ra trận về sau. Những sinh linh này cũng không cùng Dương Vũ nhích tới gần. Trực tiếp đánh ra thần binh, đánh ra thiên phú tuyệt sát, hoàn toàn là một bộ tại chỗ đem Dương Vũ ngược sát tư thế. Dương Vũ đã là lại lần nữa thu hồi hắc hoa, tiên căn lực lượng không còn kiềm chế, toàn diện bộc phát, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa khép lại. Lực lượng cũng là liên tục tăng lên. Hắc hoa bắn ngược nghiền ép lực lượng cấp tốc đột nhiên dài. Chỉ cần có tiên khí chi lực, nó liền có thể cùng bất luận cái gì chiến binh va chạm. Đồng thời đưa chúng nó đánh bay, chấn vỡ, những sinh linh này chỗ nào nghĩ đến Dương Vũ chiến lực khôi phục nhanh như vậy. Có 2-3 cái bị hắc hoa lực lượng bắn ngược đánh cho trở tay không kịp. Những sinh linh khác cũng không dễ chịu. Tranh thủ thời gian lui đến xa xa, sợ bị nghiền ép, trong đó có một trương gia thú lướt đi đến, đối hắc hoa bao khỏa tới, cũng có một trương thần đồ đối Dương Vũ tiến hành phong sát. Vô biên thần lực hóa thành ngàn vạn mũi tên, điên cuồng hạ xuống, càng có chân long, bạch hổ song sát chi lực, cùng nhau bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Dương Vũ hắc bạch liên hoa lại xuất hiện, ma hồn liên cũng rút ra, U Minh băng dực nhận lại lần nữa tiềm sát xuất hiện. Man thần tí vung bắc đầu thất tinh kiếm kiếm thế càng phát đáng sợ. Hắn có át chủ bài chiến lực, đều là hết thảy bạo phát một lần. Những sinh linh kia đã sớm quan sát qua Dương Vũ phương thức chiến đấu. Há lại sẽ lại một lần nữa mắc lừa. Rất nhiều sinh linh đều có thủ đoạn ứng đối, giảm bớt bị Dương Vũ tổn thương cơ hội, chỉ có Dương Vũ bị luân phiên đánh cho ho ra máu. Nhục thân cơ hồ hỏng mất, tiên khí có thể trợ hắn khởi tử hồi sinh, tiên khí có thể trợ hắn vượt cấp mà chiến, thế nhưng là cũng hữu dụng tận thời điểm, tiên khí sắp bị sử dụng hết, mau đánh chết hắn, hắn nhanh không chống nổi. Có người thét to, không tệ, xa cơ lỡ vận, tốc độ bắt lấy hắn, nhanh đầu hàng nhận thua, ngươi còn có đường sống. Những sinh linh này đã lấy thắng lợi tư thái tại nhìn xuống Dương Vũ. Bọn hắn chỉ cần thêm chút sức, liền có thể đem Dương Vũ oanh sát tại chỗ. Mà lúc này, Dương Vũ lại toát ra một tia dữ tợn sắc đạo. Các ngươi muốn giết ta còn kém hơi xa một chút. Thống đưa các ngươi lên đường đi. Hắn rút ra tiên căn sau cùng kia một điểm lực lượng, hoàn toàn rót vào thiên lôi cốt bên trong. Thiên lôi cốt bắt đầu bạo phát. Không chỉ có như thế, viên kia hắc ma lôi châu cũng tại bộc phát. Đáng sợ điện xoa từ trường bao phủ võ điện mỗi một nơi hẻo lánh. Từng cái điện xoa điên cuồng hướng phía cái khác diệt sát mà đi. Như thế bàng bạc lôi điện chi lực, mỗi một sợi đều là thần lôi chi lực, đem ở đây sinh linh đều dọa sợ. Không chỉ có như thế, làm yêu cơ cũng thừa cơ cướp ra ngoài, cùng điện xoa từ trường dung hợp ở cùng nhau, tạo thành đáng sợ lôi hỏa chi vực. Cái này hai đại thiên phú kết hợp, là Dương Vũ cùng chư đạo nhân đi trong 10 năm sáng tạo ra tuyệt sát. Hắn một lần nữa mệnh danh là Điện Xoa Hỏa Vực. Đây là điện xoa từ trường thăng cấp bản. Mảnh này điện xoa hỏa vực bên trong đưa đến mấu chốt nhất là viên kia hắc ma lôi châu. nó có thể dẫn tới hắc ma thần lôi giáng lâm. Rầm rập, đây cũng là hắc ma lôi châu năng lực, không chỉ có thể tích lôi, còn có thể hấp dẫn thiên lôi rơi xuống. Đây là Dương Vũ theo nó kia lục lọi ra tới năng lực. Hắc ma lôi châu phóng thích, bên trong vùng không gian này đột nhiên rơi xuống từng lớp đáng sợ thần lôi, đem toàn bộ sinh linh đều sợ tè ra quần. Thần lôi lực lượng hủy diệt sao mà bá đạo hung tàn. Huống chi còn dung nhập tiên khí. Cái này như thế nào có thể ngăn cản được a? A, a, một chút không kịp đầu hàng sinh linh. Tại chỗ bị oanh thành phấn cặn bã. Những cái kia có thần giáp, thần thuẫn phòng ngự sinh linh, cũng ngăn cản không nổi điện xoa rảo sát. Còn có thần hỏa đốt cháy. Đây là một mảnh lôi hỏa luyện vực chi địa. Dương Vũ ở vào lôi hỏa trung ương, lấy hắc hoa phòng ngự lấy mình, giữ vững tốt nhất một điểm phòng tuyến. Hắc bạch liên hoa thì là lơ lửng ở giữa không trung phía trên, khống chế bắt đầu thất tinh kiếm tiến đến chém giết những sinh linh kia. Cái này mười mấy tôn sinh linh đại bộ phận đều đầu hàng nhận thua. Theo võ trong điện xa lánh ra, trên thân còn mang theo lôi hỏa chi lực, lộ ra chật vật không chịu nổi. Chỉ có số ít mấy tôn dựa vào thần thuẫn, thần binh tiếp tục ngăn cản, muốn vọt tới Dương Vũ trước mặt, đem Dương Vũ xử lý. Những này thần lôi cũng sẽ dừng lại. Đáng tiếc, bọn hắn không có cơ hội như vậy. Hắc ma thần lôi cùng tiên khí tan tại một khối, lực lượng hủy diệt liền xem như cao cấp thần cảnh sinh linh đều không thể ngăn cản. Làm sao huống là bọn hắn đâu? Đáng chết, đáng chết, ta thần thuẫn sắp phát nổ, không chống nổi, ta đầu hàng. Một tôn dẫn theo thần thuẫn dị tộc sinh linh hét lớn. Một tôn nhân tộc sinh linh lấy một kiện thần áo bao trùm ở trên người, cũng bị đánh cho thổ huyết. Muốn tới gần Dương Vũ quá gian nan, liền xem như thiên phú lực lượng cũng không đột phá nổi những này thần lôi oanh tạc. Đầu hàng trễ một điểm, bị điện giật xiên cùng thần hỏa lực lượng trực tiếp diệt sát. Cái khác sinh linh cũng không dám dừng lại thêm, vì cái này thiên tuyển chi tử vị trí, dựng vào mạng nhỏ, thực sự không đáng. Cứ như vậy, mười mấy tôn sinh linh chết thì chết. Đầu hàng, trận chiến này như vậy hạ màn kết thúc, Dương Vũ tất cả lực lượng tiêu hao sạch sẽ, xếp bằng ở võ điện bên trong, máu me khắp người, thân thể rách tung tóe, sinh mệnh chi hỏa dường như lúc nào cũng có thể sẽ tắt mất đồng dạng. Dương Vũ ngươi mau ra đây chỉnh đốn một chút, Hiên Viên Hỏa Vũ kêu lớn lên, chúa công, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Đừng có lại miễn cưỡng chính mình. Lục Chí cũng kêu lên, tộc trưởng, ta còn không có trưởng thành đâu, ngươi còn phải nuôi dưỡng ta, đừng vứt bỏ ta mặc kệ a. Dương Tái Sinh khóc lên nói. Dương Tái Sinh lại thế nào không phục quản giáo, nội tâm vẫn là đem Dương Vũ xem như người thân nhất đối đãi. Trong đầu hắn luôn có một chút không hiểu đoạn ngắn xuất hiện, lại là nhớ không nổi đó là cái gì thời điểm phát sinh sự tình. Tôn Đấu cầm đoạn côn, một thân kim hỏa mãnh liệt, hận không thể xông đi lên thay Dương Vũ tiếp chiến. Khương Qua, Kim Tù bọn người đối Dương Vũ đều là toát ra vô cùng ý kính nể. Cường đại như thế tinh thần ý chí, không phải là bọn hắn có thể so sánh được. Về phần Côn Minh Tử, chỉ là treo từng tia cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, chết tử tế nhất đi thôi, siêu phàm giới sẽ là thiên hạ của ta. Côn Minh Tử không thể giết vào trăm người đứng đầu, nhưng hắn tiến vào ngàn tên liệt kê, hắn tại cái này tương đối là ít nổi danh, không có người nào chú ý tới hắn thôi. Tà Thiên đồng dạng khó chịu, hắn đã nhắm mắt lại nghĩ không nhìn tới Dương Vũ bộ dáng kia, nhưng có thời điểm còn nhịn không được mở ra mắt thấy nhìn. Nội tâm lại là từng đợt nắm chặt đau nhức, mặc kệ hắn làm sao thoát khỏi ý nghĩ thế này đều làm không được. Dương Vũ còn không có rời đi võ điện, hiện tại hắn coi như muốn rời đi, Vạn Thánh Điện đều không cho phép hắn làm như thế. Hắn đã đang trùng kích thiên tuyển chi tử tối hậu quan đầu. Nhất định phải chiến đấu đến cùng mới được. Lần này cần chơi lớn rồi. Dương Vũ ở trong lòng cười khổ nói. Lúc này, có không ít sinh linh muốn đưa ra khiêu chiến. Nhưng do dự một chút vẫn là không có há miệng. Đây đều là xếp hạng cực cao sinh linh. Đến từ cao cấp giao diện. Chính là bởi vì như thế. Dương Vũ bày ra sức chiến đấu. Đáng giá bọn hắn tôn trọng. Bọn hắn khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mà lại cũng cho rằng Dương Vũ thực lực mạnh hơn bọn họ một tuyến. Nội tâm đã công nhận Dương Vũ tồn tại. Tên biến thái này, ta nhận thua, vẫn muốn đi lên khiêu chiến Đông Phương Giật thầm mắng một câu. Vẫn là từ bỏ đi lên khiêu chiến. Đến từ thiên vũ giới một tôn xuất sắc võ thánh. Hắn xếp tại 10 vị trí đầu liệt kê. Là gần với Kỷ Linh. Tôn đấu bọn người. Hắn nói nghiêm túc. Hắn rất mạnh. Ta không phải đối thủ của hắn. Thiên vũ giới tôn này sinh linh rất mạnh. Có thể cùng thần giới thiếu niên sinh linh tương đương. Ngay cả hắn đều nguyện ý nhận thua. Những người khác còn có lý do gì đi lên khiêu chiến đâu. Xem ra đến chúng ta đi lên chơi đùa rồi. Hàng thứ hai bên trên áo trắng thiếu nữ nháy mắt to nói. Gọi là Mặc Mặc thiếu nữ nói. Hắn thảm như vậy, chúng ta nỡ lòng nào đâu. Dừng một chút nàng còn nói. Bất quá thiên vận chi tử. Ta cảm thấy vẫn là phải tranh một chuyến. Chỉ cần hắn đầu hàng liền tốt. Ta là không đành lòng tổn thương hắn. Mực Mặc quả nhưng rất có ái tâm. Là ta học tập tấm gương. Áo trắng thiếu nữ một mặt cùng bái chi sắc nhìn xem Mực Mặc thiếu nữ nói. Hai người bọn họ cái này một sướng một hát, ai cũng không biết các nàng là hữu tâm hay là vô tình. Ngay tại các nàng muốn xin chiến thời điểm, gọi là Kỷ Linh thiếu niên chậm rãi đứng lên đối Dương Vũ quát. Cho ngươi thời gian khôi phục thương thế, ta thần giới Kỷ Linh cùng ngươi tranh thiên tuyển chi tử. Kỷ Linh lời này xem như giải quyết dứt, khoát, thần giới Kỷ Linh. Bốn chữ này liền có thể làm ra rất lớn chấn nhiếp tác dụng. Mà lại chỗ hắn tại vị thứ hai, đủ để chứng minh hắn lời này hàm kim lượng nặng bao nhiêu. Nói cách khác, ai muốn tái chiến Dương Vũ, nhất định phải trải qua hắn đồng ý mới được. Hắn cùng Dương Vũ chi chiến, đem đại biểu trung cực chi chiến. Ta muốn cùng ngươi đánh một trận, vừa mới không có khiêu chiến Dương Vũ Đông Phương Giật. Nhìn chằm chằm Kỷ Linh mở miệng nói ra, mọi người đều hướng phía Đông Phương Giật nhìn sang, chẳng ai ngờ rằng Kỷ Linh như thế mở miệng, còn có người dám khiêu chiến hắn, một mình ngươi không đủ, còn có ai? Kỷ Linh không muốn yếu đi khí thế, cũng không muốn ném đi thần giới mặt, cường thế đáp lại nói, Dương Vũ có thể dựa vào sức một mình, thắng liền hạ nhiều như vậy chiến đấu. Hắn cũng có thể dựa vào sức một mình, cầm xuống nhiều phen thắng lợi, chứng minh thực lực của hắn. Thêm ta, tôn đấu vươn người đứng dậy đáp lại nói, lần này, hắn không có đơn đấu Kỷ Linh, không phải sợ Kỷ Linh, mà là hắn cũng nghĩ cùng người khác cùng một chỗ quần ẩu cái này chán ghét tiểu tử. Kỷ Linh niên kỷ tuyệt đối không lớn, nói không chừng giống như bọn hắn. Thậm chí càng không lớn lắm. Ở trong mắt tôn đấu đúng là một tên tiểu tử. Thiên vũ giới tôn này xếp vào 10 vị trí đầu võ thánh mở miệng nói. Tính ta một người. Tôn này ấy võ thánh tên là Tiêu Vũ. Là thiên vũ giới thực lực mạnh nhất một tôn võ thánh. Nhân vương giới bên này cũng có một tôn nữ sinh linh đi ra khiêu chiến. Rất nhanh. Cũng có mười mấy tôn tuyệt cường sinh linh đồng thời chọn chiến thần giới Kỷ Linh. Kỷ Linh cuồng tiếu lên. Ha ha, hắn có thể làm được sự tình. Ta Kỷ Linh cũng giống vậy có thể làm được. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thần linh. Để các ngươi hết thảy quỳ phục đi. Sau một khắc, hắn cùng những người khác đồng thời tiến vào võ điện ở trong đi chiến đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,